Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 351 chương bồi dưỡng thế giới mầm non. Hoa mẫu đơn mang theo Lâm Nguyễn Nhi, Im Dung A, Lâm Thi vẽ ba vị thánh nữ đi thăm hạt giống không gian, một bên cho ba người giảng giải hạt giống không gian quy củ. Để cho ba vị vừa gia nhập vào thánh nữ, lại đỏ mặt lại tim đập. Tôn Thiên đem Hỏa Linh Nhi cùng Triệu Loan Nhi ôm chầm tới, lại dẫn chúng nữ chơi một hồi xấu hổ trò chơi. Thay phiên hôn miệng nhỏ của các nàng sau, Tôn Thiên lại hướng về một cái cung điện phương hướng mà đi. Cung điện này gọi là Mộng Hy Cung. Là Kiều Mộng Hy chỗ ở. Kiều Mộng Hy còn không có đáp ứng làm bạn gái mình. Nhưng cũng là trùng phản diện chiến lược đối tượng. Đã rất nhiều ngày không có nhìn thấy Kiều Mộng Hy, trùng phản diện ngược lại là thật muốn niệm Kiều Mộng Hy. Vậy mà, Tôn Thiên vừa đi gần Mộng Hy cung viện tử, liền nghe được Kiều Mộng Hy thở phì phò âm thanh. Chết sư đệ. Thối sư đệ. Cặn bã sư đệ. Liền biết treo hoa gẹo nguyệt. Một ngày một người bạn gái, hai ngày ba cái bạn gái. Làm tức chết hừ. Rất im lặng. Nàng buồn bực, lại đem một đóa hoa tươi cánh hoa, một cánh kéo rơi xuống. Tiếp lấy, Kiều Mộng Hy hơi sững sờ. Nàng cảm nhận được có người tới gần, ngẩng đầu, quả nhiên thấy Tôn Thiên mỉm cười hướng nàng đi tới. Kiều Mộng Hy hơi hơi kinh ngạc, phồng lên cái má đứng lên, khí nói, ghê cặn bã sư đệ, ngươi đi làm cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói e rất lâu không thấy, đặc biệt muốn niệm Mộng Hy sư tỷ. Cho nên mới xem Mộng Hy sư tỷ. Đinh. Ngươi đùa giỡn Kiều Mộng Hy, nhân vật phản diện mấy phần cộng 3000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tưởng niệm. Kiều Mộng Hy nao nao, lập tức lại phồng lên cái má, khẽ nói, y vậy mới không tin, ngươi cái này thứ cặn bã sư đệ, làm sao lại nghĩ ta? Hơn nữa, bản sư tỷ cũng không cần cặn bã sư đệ tưởng niệm. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y có thật không? Mộng Hy sư tỷ. Bất quá dù là Mộng Hy sư tỷ không cần ta tưởng niệm, nhưng ta tưởng niệm Mộng Hy sư tỷ thật sự. Úp. Nghe vậy, Kiều Mộng Hy trong lòng khí ít một chút, cảm thấy Tôn Thiên lời nói này lại có mấy phần thực tình. Tôn Thiên ảo thuật giống như lấy ra một chùm hoa tươi, đưa cho Kiều Mộng Hy, cười nói, "Ê Mộng Hy sư tỷ, bó hoa này tặng cho ngươi." Kiều Mộng Hy nhãn tình sáng lên, nói, "Đây là hoa gì?" Tôn Thiên cười nói, đây là hoa hồng. 19 đóa phấn hoa hồng, đại biểu tinh khiết thích. Kiều Mộng Hy trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, tiếp nhận hoa tươi, lập tức lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, gây bản sư tỷ chỉ là thích hoa, việc không phải tiếp nhận tình cảm của ngươi. Dù là ngươi thích đi nữa bản sư tỷ cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngươi. Biết đến. Biết đến. Tôn Thiên mỉm cười, nhìn ra Kiều Mộng Hy rất sĩ diện. Nhưng trùng phản diện biểu thị, cho nàng một điểm mặt mũi cũng không sao. Ai bảo hắn nghĩ như vậy hướng nàng, muốn đem nàng hai đầu đùi ngọc kháng trên vai đâu. Đinh. Ngươi tặng cho Kiều Mộng Hy nồng tình hoa hồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Nồng tình hoa hồng phát huy tác dụng. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm hai lần đề thăng. Tôn Thiên con mắt hơi sáng, lại cười hì hì nói, ê Mộng Hy sư tỷ. Kỳ thực ta tối hôm qua mộng thấy ngươi. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, nói ê mơ tới ta cái gì? Tôn Thiên cười hì hì nói, ê ta nằm mơ thấy cùng ngươi hôn môi. Kiều Mộng Hy lập tức thân thể mềm mại rung lên, nói ì a. Cặn bã sư đệ, ngươi thật ghê tởm, thế mà ở trong mơ hôn ta. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê cái này lại biện pháp gì, ai bảo trong mộng Mộng Hy sư tỷ đẹp như thế, ôn nhu như vậy. Kiều Mộng Hy lập tức không thuận theo, nói, ghê nói như vậy, ta bây giờ không ôn nhu, không dễ nhìn phải không? Tôn Thiên cười nói, ghê đương nhiên đẹp mắt, bất quá nếu là lại ôn nhu một điểm, hôn ta một cái liền tốt. Cặn bã sư đệ, dám đùa giỡn ta, muốn ăn đòn. Kiều Mộng Hy thở phì phì, lại đưa tay hướng Tôn Thiên đánh tới. Nhưng mà, giữa không trung, tay của nàng lại bị Tôn Thiên cầm. Kiều Vũ Hinh thân thể khẽ rung lên. Ngẩng đầu thấy được Tôn Thiên thần vương đồng dạng mặt anh tuấn. Mặt nàng nhất thời đỏ lên, muốn đem tay từ trong tay Tôn Thiên rút ra, nhưng không có làm đến, nói, ghê cặn bã sư đệ, ngươi bắt tay của ta làm gì? Ngươi lại tiễn đưa ta hoa, lại trảo bản sư tỷ tay, ngươi có phải hay không muốn tán tỉnh bản sư tỷ? Tôn Thiên cười nói, e đúng thế. Mộng Hy sư tỷ, ta liền là muốn tán tỉnh ngươi. Ngươi có cho hay không ta pha? Kiều Mộng Hy hừ một tiếng, khuôn mặt càng đỏ, muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khóe miệng, nói y vậy phải xem ngươi biểu hiện. Khạch khạch. Tôn Thiên không nhịn được cười ra tiếng âm. Kiều Mộng Hy, ế. Tôn Thiên ho khan một tiếng, để cho tiếng cười trở nên đứng đắn một chút, nói tiếp, ê Mộng Hy sư tỷ, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Kiều Mộng Hy hiếu kỳ đạo. Đi thì biết. Nói xong, Tôn Thiên dắt tay Kiều Mộng Hy, bay lên. Kiều Mộng Hy mấy lần muốn đem tay từ trong Tôn Thiên lòng bàn tay rút ra, lại không có làm đến. Nàng chỉ cần đỏ mặt, tùy ý hắn dắt. Hai người cùng một chỗ bay khỏi Cửu Thiên Thiên Khuyết. Lại tại hạt giống không gian trung ương ở trên đảo rơi xuống. Đi tới dết ra sinh mầm non phía trước. Xanh nhạt sắc dết ra sinh mầm non, nhìn qua vô cùng bất phàm, còn tản ra thần tính hào quang. Kiều Mộng Hy đã sớm chú ý tới cái này bất phàm mầm non, vẫn như cũ nghi ngờ nói, cặn bã sư đệ, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm cái gì, còn có cái mầm non này là cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghẻ ta ma ngươi tới, là muốn cho cái này mầm non dội tưới nước. Tưới nước? Kiều Mộng Hy kinh ngạc, còn tưởng rằng cái này thứ cặn bã sư đệ mang tự mình tới hẹn hò, lại chỉ là cho một gốc cây tưới nước. Kiều Mộng Hy lập tức có chút buồn bực. Nhưng Tôn Thiên nhưng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc chứa là hạt giống thế giới dịch nuôi cấy, đến từ cướp lấy Âu Dương Nhược Hy sau Kim Cương Bảo Rương. Tại dưới ánh mắt của Kiều Mộng Hy, Tôn Thiên mở ra bình ngọc cái nắp. Bình ngọc miệng bình, thoáng hơi dốc xuống dưới. Lập tức một giọt chất lỏng màu xanh biếc, từ trong bình ngọc nhỏ giọt xuống, rơi vào dết ra sinh mầm non phía trên. Ông! Dết ra sinh mầm non rung động nhẹ nhẹ. Tiếp lấy, một cổ nồng đậm hơn thần tính quang huy, theo nó trên thân khuếch tán ra. Kiều Mộng Hy kinh ngạc, cảm thấy cái này một vòng thần huy thật không phàm. Bây giờ, nàng ý thức được, Tôn Thiên nói tưới nước, không phải thông thường tưới nước. Tôn Thiên hết sức chuyên chú, nắm thế giới chi thụ dịch nuôi cấy bình ngọc, lần nữa đem bên trong dịch nuôi cấy đổ ra, đều tưới lên dết ra sinh mầm non bên trên. Tiếp lấy, lại theo mầm non lá cây cùng thân cành, nhỏ xuống ở trong đất bùn. Ông! Ông! Ông! Thần tính tia sáng giống như gợn sóng, lại hóa thành gợn sóng, cùng với thế giới mầm non làm trung tâm khuếch tán ra. Tiếp lấy, toàn bộ hạt giống không gian, lại nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Tại Kiều Mộng Hy không thể tin dưới ánh mắt. Ở vào hạt giống không gian trung ương đảo, lần nữa cất cao, lộ ra càng nhiều đại địa. Hạt giống không gian ranh giới che chướng, cũng lần nữa hướng bốn phía khuếch tán ra. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hạt giống không gian thế giới phát sinh biến hóa. Kinh động đến hạt giống không gian chúng nữ. Thiên khuyết phía trên, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Bạch Tiểu Đồn cũng kinh ngạc nhìn về phía bốn phía. Linh Lung Cung, Thiên Đồng Cung, cùng với Vũ Hinh Cung ba vị tu luyện nữ đế, cũng mở ra đôi mắt đẹp, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, thần thức quét về bốn phía. Tiếp lấy, tại dưới ánh mắt của các nàng, thì ra 20 vạn km hạt giống không gian, càng lúc càng lớn. Thứ 352 chương bị đánh lén Kiều Mộng Hy. Không biết qua bao lâu, hạt giống không gian chấn động dần dần biến mất, mặt hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Làm hết thảy đều dừng lại lúc, hạt giống không gian quy mô so với ban đầu làm lớn ra hai lần có thừa, đạt đến 50 vạn km tình cảnh. Tôn Thiên bên cạnh, Kiều Mộng Hy dương to miệng anh đào nhỏ nhắn. Nàng cũng nhìn thấy bốn phía biến hóa, tinh xảo mà trên gương mặt hoàng mỹ lộ ra vẻ mặt không thể tin. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cũng mở to có thể tắt hạ một cái trứng gà. Đồng thời, trên bầu trời, xuất hiện từng đạo bóng người. Là Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, cùng với Kiều Vũ Hinh ba vị nữ đế. Còn có càng nhiều dáng người yểu điệu bóng hình xinh đẹp, từ cửu dương trên cung trời bay tới. Phiêu miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh nắm giữ hoàng mỹ khuôn mặt. Âm môi động lòng người nói, ghê Thiên Nhi, cái này, chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng, cùng với Bỉ Ngạn nữ đế Phong Linh Lung cũng là không hiểu. Tôn Thiên giang tay ra, cười nói, y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ta cũng không biết. Ta chỉ là cho cây này mầm dội tưới nước, liền biến thành dạng này. Úc! Ba vị nữ đế lập tức kinh ngạc. Phong Linh Lung liếc mắt. Nàng nghe xong, liền biết, Tôn Thiên không có nói thật. Bất quá, nàng cũng không ngại. Nàng phát hiện, theo hạt giống không gian biến lớn, linh khí chung quanh lại nồng nặc rất nhiều. Bây giờ, ánh mắt của nàng rơi vào dách ra sinh mầm non bên trên, nói, cái này mầm cây nhỏ, thật không phàm. Ngược lại để ta nghĩ tới trong thần thoại một vài thứ. Tiêu Thiên Đồng cùng Kiều Vũ Hinh cùng một chỗ nhìn phía Phong Linh Lung, đạo ê thất muội, đồ vật gì? Phong Linh Lung cười nói, các ngươi nghe qua dách ra sinh không có. Đản sinh tại hỗn độn, có thế sáng tạo một phương thế giới. Ân. Tiêu Thiên Đồng cùng Kiều Vũ Hinh lập tức kinh ngạc, rõ ràng nghe qua. Các nàng vừa nhìn về phía cao lớn đến Tôn Thiên thắt lưng mầm cây nhỏ. Tiếp lấy, hai nữ càng xem càng kinh hãi. Bởi vì, các nàng cảm thấy, Phong Linh Lung tự hồ không có nói sai. Cái này thật sự có thể là Zed Rasin. Bằng không, nhìn thấy trước mắt thế giới này, như thế nào giảng giải. Kiều Vũ Hinh rõ ràng cũng nghe qua Zed Rasin truyền thuyết, nghe vậy nhìn thật sâu nhìn Tôn Thiên, nói, ghệ thiên nhi, cái này mầm cây nhỏ không tầm thường. Ngoại trừ người nơi này, ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho những người khác. Mặt khác, tốt nhất cũng đừng tùy tiện dẫn người tới chỗ này, có biết không? Tại sao vậy, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ? Trùng phản diện ra vẻ thuần khiết, trên thực tế hắn cũng căn bản không nghĩ nói cho những người khác. Kiều Vũ Hinh chân thành nói, ghệ thiên nhi, ngươi nghe vi sư chính là. Vi sư sẽ không hại ngươi. Còn có, ngươi nhiều như vậy hồng nhan, cũng phải để các nàng giữ bí mật. Không thể đem ngươi nắm giữ vật này sự tình nói ra. Tôn Thiên lập tức nói y ân, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, đệ tử biết. Đệ tử cũng sẽ không để các nàng nói. Nói xong, Tôn Thiên lại cố ý hướng Kiều Mộng Hy cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, ngươi cũng sẽ không nói ra ngoài đúng không? Hừ, có cái gì tốt nói? Chẳng phải một gốc tiểu thụ sao? Kiều Vũ Hinh ra vẻ khinh thường, trong lòng giật mình không thôi. Có thể để cho sư tôn cẩn thận như vậy chuyện, trên đời này cũng không nhiều. Cặn bã sư đệ mầm cây nhỏ lợi hại như vậy. Cũng không biết hắn từ đâu tới. Kiều Vũ Hinh vui mừng gật đầu một cái, ánh mắt lại rơi vào trên trong ngực Kiều Mộng Hy màu hồng hoa hồng, ôn nhu cười nói, ê Mộng Hy, đây là Thiên Nhi tặng cho ngươi hoa a, xem ra, ngươi cùng Thiên Nhi ở cùng một chỗ. Sư tôn là cặn bã sư đệ tặng, nhưng chúng ta. Kiều Mộng Hy mở miệng, đang muốn nói không có cùng một chỗ. Lại bị Tôn Thiên đánh gãy. Tôn Thiên ôm chầm Kiều Mộng Hy eo nhỏ, để cho Kiều Mộng Hy thân thể khẽ rung lên, cười nói, ê không tệ, Vũ Hinh sư tôn, ta cùng sư tỷ ở cùng một chỗ. Sư tỷ bây giờ cũng là lão bà của ta. Cái gì? Kiều Mộng Hy trợn to hai mắt. Kiều Vũ Hinh trên mặt đã lộ ra vẻ tán thưởng, hướng Kiều Mộng Hy cười nói, y vậy thì tốt rồi, Mộng Hy, ngươi sư đệ mặc dù phong lưu, mà ở vi sư xem ra, hắn là thế gian này ưu tú nhất nam tử, không ai có thể cùng Thiên Nhi so sánh. Ngươi cần phải thật tốt trân quý. Ưu tú nhất nam tử. Cái này thứ cặn bã sư đệ cũng gọi ưu tú nhất nam tử sao? Hơn nữa, chính mình mới không có cùng cái này cặn bã sư đệ cùng một chỗ đâu. Là cặn bã sư đệ nói hưu nói vượng. Nàng vặn vẹo uốn é eo nhỏ, lại giải thích nói, ê sư tôn, chúng ta. Thanh âm chưa dứt, nao nao. Chỉ thấy há miệng hướng nàng hôn tới, không nghiêng lệch hôn được nàng gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cặn bã sư đệ, ngô. Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo hai con ngươi mở lớn, nhìn thấy Tôn Thiên gần trong gang tấc khuôn mặt túng tú. Cái kia cảm giác thoải mái, cùng với trước mắt đẹp như vẽ cảnh tượng, Kiều Mộng Hy đột nhiên mộng. Nàng một cái duy nhất ý niệm, chính là nàng bị cường hôn. Bị cặn bã sư đệ cưỡng hôn. Nụ hôn đầu của nàng không có. Nàng mộng, nhưng mà cảm giác thật tốt thoải mái, không nhịn được nên hợp, còn xấu hổ hai mắt nhắm nghiền. Đinh. Ngươi cướp lấy Kiều Mộng Hy nụ hôn đầu tiên, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Mộng Hy hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Thiên Đồng đỏ mặt. Phong Linh Lung thần sắc hưng phấn. Giống như nghịch đồ này, cầm xuống càng nhiều nữ hài tử, nàng càng cao hứng. Kiều Vũ Hinh càng thêm vui mừng, nhưng cũng đỏ mặt, không nhịn được nghĩ tới, phía dưới cờ máy bay lúc, cùng Tôn Thiên hôn môi hình ảnh. nàng vội vàng thay đổi vị trí lực chú ý, hướng hai vị nữ đế muội muội nói, "Ệ thất muội, Lục muội, chúng ta đi thôi." "Ân, tỷ tỷ." Hai vị nữ đế gật đầu một cái, cùng Kiều Vũ Hinh rời đi. Qua rất lâu, Tôn Thiên buông ra Kiều Mộng Hy. Kiều Mộng Hy từ nụ hôn đầu tiên tươi đẹp trong cảm giác, tránh ra. Nhìn xem Tôn Thiên liếm môi, một mặt trở về chỗ bộ dáng, Kiều Mộng Hy lập tức xấu hổ vô cùng, chà chà đủ ghê cặn bả sư đệ, ngươi, ngươi dám hôn ta. Tôn Thiên cười nói, y hôn thì thế nào, Mộng Hy sư tỷ, bây giờ chúng ta ở cùng một chỗ. Thân cái miệng nhỏ không phải rất bình thường. Kiều Mộng Hy nói, y ai, ai cùng với ngươi. Tôn Thiên cười nói, ê ngươi nha. Kiều Mộng Hy choáng váng, nói, ta có nói cùng với ngươi sao? Tôn Thiên cười nói, y Vũ Hinh sư tôn hỏi ngươi, ở cùng một chỗ không có. Ngươi không có trả lời, ta coi như ngươi chấp nhận a. A. Kiều Mộng Hy kêu lên. Đây là nàng không có trả lời sao? Nàng bị đánh gãy. Về sau lại muốn nói, bị Tôn Thiên dùng miệng chặn lại. Kiều Mộng Hy cảm giác chính mình thua thiệt lớn. Trên mặt của nàng lộ ra thở phì phò thần sắc, trừng Tôn Thiên một mắt, nói, ê đáng giận cặn bã sư đệ, lại chiếm tiện nghi ta. Về sau không cho phép hôn lại ta, thân một lần đánh một lần. Úc, úc. Tôn Thiên liên tục gật đầu, nhưng một chữ đều không nghe vào. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên là gặp một lần thân một lần. Ngược lại Mộng Hy sư tỷ cũng không tức giận. Kiều Mộng Hy ngẩng đầu, nhìn xem hoa mẫu đơn chúng nữ hướng bên này mà đến, mặt đỏ lên, tiếp lấy có tật giật mình chạy. Nàng vừa chạy, một bên tim phanh phanh nhảy loạn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên bị cặn bã sư đệ hôn. Nhưng vì cái gì, trong lòng mình như vậy ngọt. Chẳng lẽ thích cái này thứ cặn bã sư đệ? Không, nhất định là ảo giác. Đinh. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy. Thứ 353 chương Hỏa Linh Nhi toại nguyện, mới thiên mệnh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tuyệt thế tiên châu. Tuyệt thế tiên châu, tiên cấp ngũ phẩm chí bảo, sử dụng sau, có thể sáng tạo một mảnh ngăn cách thần thức nhìn trộm lãnh địa. Một cái tiên bảo từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt vui sướng. Tuyệt thế tiên châu, tiên cấp ngũ phẩm bảo vật, nhìn qua rất không tệ. Tôn Thiên vạn phần cao hứng. Cao hứng hơn là, Kiều Mộng Hy hảo cảm đối với mình, tăng lên tới tình cảm ngầm sinh tình cảnh. Điều này nói rõ, Kiều Mộng Hy thật sự yêu thích chính mình. Ngoài miệng nói không cần, trong lòng lại thành thật như vậy. Xem ra, nữ nhân hay là muốn dùng sức mạnh. Tôn Thiên lẩm bẩm, trong nội tâm hạ quyết định, lần sau nhất định muốn tiếp tục thân Kiều Mộng Hy miệng nhỏ. Một mực thân nàng không cách nào tự kềm chế thích chính mình. Kiều Mộng Hy sau khi rời đi không lâu, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, mang theo chúng nữ bay thấp xuống. Các nàng rất giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Mà khi Tôn Thiên đem sự tình cùng các nàng nói một lần. Tiếp lấy, các nàng càng thêm giật mình. Triệu Loan Nhi nói, ê thánh tử sư đệ, hạt giống không gian càng lúc càng lớn. Thật vui vẻ. Anh. Tôn Thiên nở nụ cười ôm chầm Triệu Loan Nhi eo thon, hôn một cái Triệu Loan Nhi miệng nhỏ, nói, ê đúng vậy nha, Loan Nhi sư tỷ. Như vậy chúng ta liền có thể tại càng nhiều địa phương hơn tu luyện. Ân, anh. Triệu Loan Nhi khuôn mặt đỏ hơn. Tôn Thiên trong nội tâm cũng rất vui vẻ. 50 vạn km khái niệm gì? Phải biết, tháng ngày diện tích cũng bất quá hơn 30 vạn km. Tôn Thiên lại đem Hoa Mẫu đang ôm chầm tới, hôn một cái. Tiếp lấy, hắn lại đem Hỏa Linh Nhi ôm lấy, cười nói, ê hạt giống không gian biến lớn sau, lại nhiều thật nhiều hòn đảo. Theo ta cùng đi nhìn một chút. Ân. Hỏa Linh Nhi gật đầu. Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang gật đầu. Các nàng đồng dạng phát hiện điểm này, muốn cùng lấy Tôn Thiên tìm tòi một phen. Tôn Thiên ôm Hỏa Linh Nhi bay lên. Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi cũng cùng một chỗ đi theo bay lên bầu trời. Đang lớn lên hạt giống không gian bay lượn, các nàng có một loại ngao du tứ hải thư sướng cảm giác. Loại cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Bất quá, bay lên, các nàng phát hiện Tôn Thiên cùng Hỏa Linh Nhi không thấy. Triệu Loan Nhi mở to cặp mắt xinh đẹp, kinh ngạc nói, ý a, Thánh Tử sư đệ cùng Linh Nhi sư tỷ đi nơi nào? Anh. Hoa Mẫu Đan cũng có chút kinh ngạc. Nàng dùng thần thức, đem chung quanh quét một lần, vậy mà không nhìn thấy Tôn Thiên cùng Hỏa Linh Nhi. Nhưng lập tức, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên, nói, ê, mặc dù không biết, bọn hắn đi đâu. Nhưng ta biết, bọn hắn nhất định đang làm cái gì. Mẫu Đơn sư tỷ, bọn hắn đi làm gì? Anh. Còn có thể làm cái gì? Hoa Mẫu đang trắng Triệu Loan Nhi một mắt, tức giận. Nhất định là. Bất quá, mặc dù nói như vậy, Hoa Mẫu đang không có chút tức giận nào. Hoa Mẫu đang biết Hỏa Linh Nhi rất ưa thích cái này dê sồn sư đệ, mà bọn hắn cũng sớm nên ở cùng một chỗ. Hạt giống không gian, một vần loan nguyệt trên đảo nhỏ. Tôn Thiên vận dụng Tuyệt Thế Tiên Châu, lệnh một tầng màn sáng bao phủ Tuyệt Thế Tiên Châu. Tuyệt Thế Tiên Châu thuộc tính đặc biệt, làm cho người nhìn bằng mắt thường không đến tầng này màn sáng, thần thức cũng quét không đến. Bọn hắn giống như tại hạt giống không gian ẩn thân, ai cũng quấy rầy không đến bọn hắn. Màn sáng ở trong, nhân vật phản diện Thánh Tử lại hôn một cái Hỏa Linh Nhi, tiếp lấy thâm tình nhìn chăm chú Hỏa Linh Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Linh Nhi sư tỷ, bây giờ cùng ta tu luyện a. Ân. Sư đệ. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt hồng hồng, tim phanh phanh nhảy loạn. Nàng cũng rất khát vọng cùng Thánh Tử sư đệ tu luyện, bây giờ liền muốn thực hiện rồi. Thấy vậy, Tôn Thiên không chút do dự, hôn một cái đi. Sau một ngày. Đinh. Ngươi. Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Đinh. Sở Huyền Thí vận âm 100. Đinh. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt đánh giá là mong nhớ ngày đêm. Đinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Bát Hoang Phá Diệt Tiên Viêm. Bát Hoang Phá Diệt Tiên Viêm, tiên hỏa trên bảng xếp hạng đệ bát tiên hỏa. Nắm giữ hỏa diễm cùng ngũ hành chi thổ song trọng thuộc tính. Ẩn chứa song trọng pháp tắc. Một tia hạt hoàng sắc hỏa diễm, từ Tôn Thiên trong hệ thống hiển hiện ra. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Càng là xếp hạng đệ bát tiên hỏa, thực sự là quá tuyệt vời. Đã như thế, hắn tổng cộng nắm giữ 3 loại tiên hỏa, 2 loại thần hỏa, một khi thi triển Phật Nộ Tiên Liên, đem chỉ có nắm giữ 130 lần uy lực. Bởi vì Hỏa Linh Nhi là đặc biệt chu tước thánh tiên thể, cùng Hỏa Linh Nhi tu luyện cảm giác cực kỳ khoái lạc. Trăng khuyết trên đảo nhỏ, Tôn Thiên lại cùng Hỏa Linh Nhi tu luyện một vòng, thẳng đến Hỏa Linh Nhi cũng không còn khí lực, mới mang theo nàng rời đi. Tiếp lấy, trùng phản diện lại tại hạt giống trong không gian, qua lên vui sướng sinh hoạt. Có nhiều như vậy hồng nhan, thánh nữ sư tỷ, cùng với nữ đế sư tôn hạt giống không gian, đơn giản chính là thiên đường. Trùng phản diện có thể làm phải làm bất luận cái gì sự tình. Cũng có thể mở khóa từng cái tu luyện tư thế. Bất quá, nhân vật phản diện khoái hoạt ngoài, cũng không có quên cảm ngộ pháp tắc. Tu vi đến chí tôn cảnh về sau, pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng phi thường trọng yếu. Chỉ có đối pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên tới trình độ nhất định, mới có thể đem chí tôn cảnh tu luyện tới viên mãn, tiếp đó đột phá thánh giả cảnh. Hoang Thành là linh vực nổi tiếng thành trì. Nó lệ thuộc cùng trời kiếm thánh địa. Cũng bởi vì Hoang Thành bên ngoài trên cánh đồng hoang mạc, nắm giữ một khối đại hoang thánh bia mà nổi tiếng. Những ngày này, chính là đại hoang thánh bia phong ấn chi lực, yếu bớt thời điểm. Đến đây đại hoang thánh bia chỗ, tầm bảo người càng tới càng nhiều. Những người này, đại bộ phận là thiên kiếm thánh mà hạt bên trong thế lực người, cũng có một bộ phận đến từ linh vực những địa khu khác. Càng có linh vực bên ngoài người, trèo non lội suối, đi tới nơi này. Vì chính là thu hoạch đại hoang thánh bia bên trong bảo vật. Một bộ đồ đen tiêu đóng tại bôn ba nửa năm sau, rốt cuộc đã tới Hoa Nguyên. Bên cạnh hắn, đi theo 2 vị nữ tử. Một lớn, một tiểu. Lớn tuổi chừng 20, mặc váy trắng, trên mặt che mặt, lại khó nén nàng tuyệt sắc chi tư. Tiểu nhân thanh xuân động lòng người, một bộ thanh y, tuổi chừng 16-17 tuổi. Nàng gọi Tiêu Đàn Nhi, mặc đạm nhã thanh y, dáng người thon dài mà mềm dẻo, hương cơ ngọc phu, nhạt quét mày ngài. Một đôi cắt nước 2 con ngươi nhìn quanh sinh huy. Nàng quan sát Hoa Nguyên nơi xa, cao tới ngàn trượng thánh bia, lại hướng đi ở bên cạnh thanh niên mặc áo đen, Thúy Thanh nói với Tiêu Đống ca ca, đó chính là Đại Hoang Thánh Bia, ngươi nói thôn phệ cổ phù, là ở chỗ này sao? Tiêu Đống ánh mắt nhưng có chút lửa nóng nhìn qua cái kia thánh bia nói, ê mèo con tiền bối nói, đó chính là thôn phệ cổ phù sở tại chi địa. Chỉ là, ta không xác định, bây giờ còn có thể không thể tìm được. Tiêu Đà Nhi hỏi, ê Tiêu Đống ca ca, vì cái gì nói như vậy? Tiêu Đống nói, ê linh vực địa giới này, so với chúng ta chỗ nhân vực cao cấp hơn rất nhiều. Ở đây mạnh môn chúng nhiều, không nói cái kia thế lực bá chủ tầm thường Vân Tiêu Thánh Tông, cho dù là tất cả đại thánh địa, đều sánh vai chúng ta vực tối cường tông môn. Đại Hoang Thánh Bia tồn tại cái này địa vực, không biết bao nhiêu năm. Nếu bên trong thật có thôn phệ cổ phù, ta lo lắng bị người đoạt mất. Thứ 354 chương mong nhớ ngày đêm Tiêu Thiên Đồng. Âm rơi, một hồi êm tai giọng nữ từ Tiêu Đống trữ vật bảo truyền ra, ê Lâm Đống, đây là không thể nào. Thông vệ cổ phù nhưng không có dễ dàng như vậy bị người nhận được. Ngươi muốn không tin tưởng, có thể dùng tiên phù cảm ứng. Tiên phù có thể cảm ứng cổ phù chỗ. Ân. Mèo con tiền bối. Nhìn một chút giới chỉ trong không gian, hư ảo mà gợi cảm yêu yêu người bình thường ảnh, Tiêu Đống con mắt hơi hơi lửa nóng, tiếp lấy ra một cái đen như mực phù. Phù này nhìn qua vô cùng phổ thông, đen thui. Nhưng mà lại là một cái tiên phù. Bị Tiêu Đống coi như trân bảo. Tiêu Đống thận trọng nắm tiên phù, cảm ứng phút chốc, lập tức, hắn tăng thêm mấy phần lòng tin. Hắn nhìn chằm chằm phương hướng thánh bia, tiếp lấy lại chậm rãi mở miệng, nói ở nghe đồn thôn phệ cổ phù, vô cùng cường đại. Nếu đạt được nó, thực lực của ta nhất định có thế đột nhiên tăng mạnh. Ánh mắt của hắn bắn ra nhất định phải được tia sáng. Nhưng ở lúc này, hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện như sao trời tia sáng. Như lưu tinh, hướng về Đại Hoang Thánh Bia phương hướng vẫn lạc mà đi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Quang mang kia là cái gì? Tiêu Đống ba người giật mình. Không chỉ là bọn hắn, Đại Hoang Thánh Bia phía dưới, đến đây tầm bảo người cũng rất giật mình. Bọn hắn trơ mắt nhìn thấy, tinh quang tại không nơi xa rơi xuống. Quanh một tiếng, mặt đất đều đung đưa. Tiếp lấy, một vị nam tử chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đáng chết Cửu Dương, giết ta 8 lần. Sắc mặt hắn khó coi, trong mắt hàm chứa lệ khí. Liền phản phất người của toàn thế giới, cùng hắn có ngập trời hận. Tiếp lấy, nam tử nhìn chung quanh chú ý mình người, lại chậm rãi ngẩng đầu, thấy được cao tới ngàn trượng thánh bia. Hắn hơi sững sờ, nhìn kỹ một chút thánh bia bi văn, lập tức hiểu rồi tự mình tới nơi nào. Cái này lại là Đại Hoang Thánh Bia. Ta đi tới Thiên Kiếm Thánh mà khu quản hạt chỗ hoang thành khu vực. Nhớ kỹ Đại Hoang Thánh Bia bên trong có một cái thôn phệ cổ phù, nắm giữ lực lượng vô cùng kinh khủng. Căn cứ vào ta trí nhớ của kiếp trước, thời gian này thôn phệ cổ phù còn không có bị người cướp đi. Nhìn tình huống, cái này Đại Hoang Thánh Bia phong ấn liền muốn giải khai, lập tức liền có thể vào tầm bảo. Trời cũng giúp ta. Người này dĩ nhiên chính là Sở Huyền, nhìn xem Đại Hoang cổ bi, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng hừng hực. Lần này đào thoát sau đó, hắn vốn định căn cứ vào kiếp trước kinh nghiệm, đi một cái tên là Thiên Diễm cổ quốc chỗ. Tới đó thu hoạch cơ duyên. Bất quá, tất nhiên đi tới Thánh Bia chỗ. Thánh Bia lại vừa lúc dễ muốn mở ra, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn nhất định muốn nhận được Thánh Bia bên trong thôn phệ cổ phù. Cái kia đem trở thành hắn trở mình trọng yếu dựa dẫm. Bất quá, suy nghĩ cái kia đáng chết Cửu Dương thánh tử, vẫn như cũ có thể đuổi theo, Sở Huyền vội vàng lui vào trong hắc ám. Hắn lại thi triển dịch dung thuật, cải biến dung mạo, cùng với khí tức, cũng tránh đi thánh bia ở dưới những người khác. Nhưng hắn trong mắt lệ khí, lại không có biến mất, con mắt nhìn chằm chằm giao trì thánh địa phương hướng. Đáng chết Cửu Dương, ta nhất định sẽ báo thù. Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt các ngươi chờ lấy. Lão tử mặc kệ các ngươi có phải hay không đã không còn là tấm thân xử nữ, lão tử một dạng muốn lấy được các ngươi. Chờ lão tử giết Cửu Dương, lại hung hăng chà đạp các ngươi. Để các ngươi trở thành bản thánh tiên lô đỉnh. Trước lúc này, Sở Huyền thanh âm ngừng lại, bỗng nhiên thần sắc dữ tợn, lại lệ rơi đầy mặt. Coi như các ngươi tại nơi đó Cửu Dương, luyện kỹ thuật. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 10 ngày. Tiên liễn lao vùng vụt 3 ngày. Tôn thiên tại hạt giống trong không gian, quá qua một tháng. Một tháng này, Tôn Thiên qua thật nhanh sống. Ngoại trừ cùng chúng nữ tu luyện, chính là cảm ngộ pháp tắc. Âm dương pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, tử vong pháp tắc giết chóc. Một chi pháp tắc. Ngắn ngủi thời gian một tháng. Sáu loại pháp tắc đều bị Thiên Phú Nghịch Thiên Tôn Thiên, cảm ngộ đến bậc thứ nhất đỉnh phong. Mà thường thường, bình thường chí tôn cảnh cường giả, chỉ thường thường cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới có thể đem pháp tắc cảm ngộ đến nước này. Ngoại trừ tu luyện cùng cảm ngộ pháp tắc, Tôn Thiên còn là một chuyện quan trọng. Đó chính là tiếp tục mượn nhờ Tiêu Thiên Đồng dược dịch, tu luyện thần tượng trấn ngục quyết. Bây giờ, Tôn Thiên đang tại Thiên Đồng Cung trong thùng tắm. Theo thần tượng trấn ngục quyết vận hành, Tôn Thiên cảm nhận được thể nội tế bào nhanh chóng được thắp sáng. Không biết qua bao lâu, Tôn Thiên sau lưng nổi lên từng tôn thần tượng hư ảnh. Kèm theo thần tượng tiếng hí. Quanh một tiếng, thùng tắm nổ bể ra tới. Mặc vào lớn quần cộc, Tôn Thiên đi ra. Tiêu Thiên Đồng nhãn tình sáng lên, tiếp lấy đỏ mặt nói, "Ệ Thiên Nhi, chúc mừng ngươi. Xem ra, ngươi thần tượng trấn ngục quyết đến đệ tam." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan trọng. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ệ không tệ, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Ta đến đệ tam trọng. Đệ tam trọng thần tượng trấn ngục kình, để cho ta nắm giữ thiên long chi lực. Tương đương với một ức cân sức mạnh." "Ân." Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, cho dù là nàng cũng không nhịn được vì Tôn Thiên cao hứng. Tôn Thiên lại ôm chầm Tiêu Thiên Đồng eo nhỏ, cười nói, "Ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta tu thành đệ tam trọng, ngươi có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn?" Tiêu Thiên Đồng lập tức đỏ mặt, nói, "Ghê Thiên Nhi, cam kết gì?" Tôn Thiên kinh ngạc, nói, "Ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Phía trước, ta muốn cùng ngươi hai ngày nghỉ, ngươi không đáp ứng, nói để cho ta tu luyện thần tượng trấn ngục quyết. Tu luyện đến đệ tam trọng, ngươi liền cùng ta tu luyện." "Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải nghĩ chơi xấu a?" Tiêu Thiên Đồng phong hoa tuyệt đại khuôn mặt lập tức đỏ lên, vỗ xuống Tôn Thiên ngực, nói, "Ế vi sư làm sao lại chơi xấu, bất quá ngươi làm gì nhất định muốn nói ra." Vốn là đáp ứng cùng đệ tử cùng một chỗ, Tiêu Thiên Đồng cũng rất thật mất mặt. Bây giờ Tôn Thiên lại đem nàng đồng ý cùng hắn hai ngày nghỉ chuyện nói ra. Mắc cỡ chết người. Tôn Thiên nở nụ cười, cúi đầu hôn một ngụm Tiêu Thiên Đồng gợi cả mềm mại môi đỏ, tiếp lấy cười nói, "Ghê nói ra, lại quan hệ thế nào? Ngược lại chỗ này chỉ chúng ta hai người. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đã như vậy, bây giờ chúng ta liền tu luyện a, đệ tử muốn hung hăng." Tôn Thiên nói một câu, Tiêu Thiên Đồng lớn e thẹn nói, "Ê nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại." "Không có vấn đề." Tôn Thiên liền vội vàng gật đầu, nhìn một chút Thiên Đồng cung, lập tức vận dụng Tiên Bảo Huyền Cơ, đóng lại đại môn. Tiếp lấy, hắn lại hướng về Tiêu Thiên Đồng hôn mà đi. "Ngô." Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt đỏ bừng, nhìn một chút nghịch đồ anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, lập tức nhắm mắt lại, đáp lại. Trong nội tâm nàng xấu hổ, lại tùy ý ái đồ giải khai vạt áo của mình. "Đinh. Ngươi hôn lấy Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng." "Đinh. Ngươi cướp lấy Tiêu Thiên Đồng trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là mong nhớ ngày đêm." "Đinh. Túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Có rút ra hay không?" Một ngày sau đó, Tôn Thiên trong đầu vang dội tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, "Y rút ra." Âm rơi, trong đầu của hắn nổi lên một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn, lập tức lại chậm rãi ngừng lại. Tiếp lấy. "Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Niết Bàn Phượng Vũ." Thứ 355 chương Bất Diệt Kim Thân Pháp. Niết Bàn Phượng Vũ, nữ chính chuyên chúc bảo y nắm giữ cường đại thuộc tính, đề thăng Niết Bàn chi lực. Trừ cái đó ra, nữ chính mặc vào vật này cùng túc chủ tu luyện, sẽ thu hoạch được 20 lần tốc độ tu luyện. Tốc độ tu luyện cùng thuộc tính có thế điệp gia. Túc chủ tặng cho nữ chính, có thế đạt được 510 lần hảo cảm. Theo thanh âm thanh thúy, vài miếng màu vàng kim giống như lông vũ đồng dạng mềm mại hơi mỏng mà chặt khít vải vóc, xuất hiện hệ thống ở trong. nhân vật phản diện nghịch đồ Nhãn Tình sáng lên. Cái này rõ ràng là chuyên chút bảo y, nhưng mà bởi vì vô cùng gợi cảm, cùng vật dụng hàng ngày không có bao nhiêu khác nhau. Ba mảnh lông vũ đồng dạng mềm mại vải vóc, cộng lại còn không có Tôn Thiên một cái tay lớn như vậy. Trùng phản diện không nhịn được tưởng tượng một chút, Tiêu Thiên Đồng mặc nó vào dáng vẻ, lập tức kích động không muốn không muốn. Tôn Thiên, làm gì chứ? Tiêu Thiên Đồng nằm ở Tôn Thiên bên cạnh, phong hoa tuyệt đại đỏ bừng, trong lòng xấu hổ. Tại cùng ái đồ hợp hai là một sau, kiêu ngạo phượng hoàng nữ đế đều không có ý tứ, lại xưng hô hắn thiên nhi. Lúc này, Tiêu Thiên Đồng còn có chút hối hận, đem thần tượng trấn ngục quyết truyền thụ cho hắn. Bởi vì Tôn Thiên thân thể quá cường hãn. Thời gian một ngày một đêm, dù là thân là nữ đế nàng cũng bị chơi đùa không muốn không muốn. Tôn Thiên thưởng thức Tiêu Thiên Đồng tuyệt mỹ dáng người, lại tại trên mặt Tiêu Thiên Đồng hôn một cái, tiếp lấy cười hắc hắc nói ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, không làm cái gì. Chủ yếu là ngươi quá mê người, đệ tử nhịn không được. Đúng, sư tôn, đệ tử có một dạng bảo vật gia truyền muốn tặng cho ngươi. Út! Cái gì bảo vật gia truyền? Tiêu Thiên Đồng phong hoa tuyệt đại trên mặt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tôn Thiên không chút do dự đem niết bàn phượng vũ lấy ra ngoài. Khi tản ra kim sắc phượng hoàng lông vũ tầm thường hơi mỏng mà mềm mại vải vóc, rơi vào trắng như tuyết trong lòng bàn tay. Khi Tôn Thiên đưa chúng nó tác dụng, cùng với mặt phương thức nói một lần. Tiêu Thiên Đồng tưởng tượng một chút chính mình mặc vào bộ dáng, lập tức ngây người. Thứ này có thể mặc. Tiêu Thiên Đồng không thể tin. Tôn Thiên cười nói, ê đúng thế, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đây vốn chính là dùng để mặc. Nhanh xuyên bên trên, cho đệ tử xem một chút đi. Mới không? Tiêu Thiên Đồng cự tuyệt, quá mắc cỡ, sao có thể xuyên? Tôn Thiên cười nói, ý Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đừng thẹn thùng nha. Ngươi không mặc quần áo dáng vẻ, đệ tử đều nhìn qua, mặc nó vào nhóm tính là cái gì? Hơn nữa, bọn chúng còn có thể đề thăng tốc độ tu luyện của chúng ta. Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ cũng rất muốn mau chóng đến cửu chuyển đại đế a. Có lẽ nó có trợ giúp. Có thật không? Tiêu Thiên Đồng hỏi. Đương nhiên. Tôn Thiên cười nói. Phi thường yêu thích ngốc ngốc nữ đế lão bà. Tiêu Thiên Đồng do dự phút chốc, cuối cùng đáp ứng, nói y vậy được rồi, vi sư xuyên. Trùng phản diện lập tức mừng rỡ, nói y ân, hảo. Đinh. Ngươi tặng cho Tiêu Thiên Đồng phượng vũ niết bàn bảo y nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Phượng vũ niết bàn bảo y phát huy tác dụng, Tiêu Thiên Đồng đối với túc chủ hảo cảm. Tăng lên 10 lần. Đinh. Ngươi. Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Chúc mừng túc chủ xưng hào đề thăng, trước mắt xưng hào vì hướng sư chi sư, sơ cấp. Đinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thần nguyên kim thân chi dịch. Số lượng, 1 bình. Thần nguyên kim thân dịch. Hoang cổ thánh thể kỹ năng dành riêng bất diệt kim thân pháp chuyên dụng tu luyện thần dịch. Sau khi phục dụng, tu luyện bất diệt kim thân pháp, nhưng tương đối nhanh tăng lên bất diệt kim thân cảnh giới. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Một cái màu vàng bảo bình từ trong hệ thống, huyển hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đang nghĩ ngợi tu luyện thế nào bất diệt kim thân pháp, hệ thống trực tiếp đưa bảo vật như vậy. Tôn Thiên lại ôm Tiêu Thiên Đồng, nói ê sư tôn. Chúng ta lại tu luyện một lần. Ân. Tiêu Thiên Đồng ngượng ngùng gật đầu một cái. Sau một ngày, Tôn Thiên trong lòng vui thích, rời đi Tiêu Thiên Đồng chỗ cung điện. Hắn về tới Cửu Dương Thiên Khuyết, đi tới Cửu Dương Thiên Khuyết dành riêng phòng luyện công. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, lấy ra màu vàng bình ngọc. Hệ thống nói, nó là chuyên môn dùng để tu luyện bất diệt kim thân, có thể đề thăng bất diệt kim thân pháp cảnh giới. Tôn Thiên ở tại trong phòng luyện công mặt, ngồi xếp bằng xuống, tiếp lấy không chút do dự mở ra cái bình. Lập tức, một vòng màu vàng ánh sáng, từ trong bình tán phát ra. Tôn Thiên cúi đầu nhìn lại, thấy được tản ra thần tính quang huy thần dịch. Nhìn qua rất không tệ. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy không chút do dự, đem thần nguyên kim thân chi dịch, ùng ục uống vào. Tiếp lấy, hắn dựa theo hoàng mỹ bản hoang cổ thánh thể ghi lại phương pháp, tu luyện được bất diệt kim thân. Đến từ hoang cổ thánh thể bất diệt kim thân pháp, kỳ thực cũng là tính toán một loại rèn thể thuật. Nhưng khác nhau thần tượng trấn ngục quyết tu luyện sau, động một tí một ức cân sức mạnh tăng trưởng. Cái này rèn thể thuật thiên về tại tu luyện thân thể độ cứng. Có thể hiểu thành phòng ngự. Dựa theo thánh thể bên trong ghi chép, chỉ cần tu luyện đại thành, nhục thân có thể so với đỉnh cấp phòng ngự thần khí. Nếu như tu luyện đại thành, đừng nói tiên pháp cùng tiên kiếm, thần cấp pháp thuật, vẫn là thần kiếm đều không thể làm bị thương chính mình một chút. Quả thực là vĩnh cửu bản vô địch kim thân. Đương nhiên, trùng phản diện nghĩ như vậy tu luyện nó, còn tại ở nó một chức năng khác. Đại thành sau, nhưng ngay cả ngự ức ức nữ nhi không ngã. Bây giờ, tu luyện ở trong. Trên thân tôn thiên, không ngừng tản ra màu vàng ánh sáng. Trong cơ thể của hắn tế bào, lại một lần nữa được thắp sáng. Thân thể độ cứng không ngừng tăng cường. Suốt 10 ngày, tôn thiên thân thể đều bao phủ tại ánh sáng màu vàng ống phía dưới. 10 ngày sau, tôn thiên uống vào thần nguyên kim thân dịch, toàn bộ bị luyện hóa. Hắn bất diệt kim thân cảnh giới, cũng tu luyện đến đệ nhất trọng. Tiếp lấy, tôn thiên lấy ra một thanh thiên giai đỉnh cấp bảo kiếm, hướng về thân thể của mình vạch tới. Keng một tiếng, thiên giai bảo kiếm lại ứng thanh mà đoạn. Tôn thiên trên thân thể không có để lại một tia vết thương. Không tệ. Tôn thiên nhãn tình sáng lên, trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một thanh thánh cấp bảo kiếm. Là thánh cấp nhất phẩm bảo kiếm. Lần này, hắn không có lựa chọn chém xuống đi, mà là dùng sức dùng bảo kiếm trên cánh tay vạch một cái. Một tiếng khàn. Giống như kim loại ma sát. Tôn thiên da trên người cũng không có bị mở ra. Tôn thiên vui sướng vô cùng, lại đổi một thanh bảo kiếm. Là thánh cấp tam phẩm bảo kiếm. Lần này, cuối cùng đem làn da rạch ra một chút, chảy ra huyết dịch. Không tệ, để nhất trọng bất diệt kim thân, liền để nhục thể của ta phòng ngự, có thể so với thánh cấp 2-3 phẩm phòng ngự bảo. Về sau tăng lên tới đệ nhị trọng, chẳng phải là muốn biến thành tiên khí. Bản thân ta liền nắm giữ một ức cân sức mạnh, bây giờ lại trở nên cứng như vậy, sư tôn tiểu sư tỷ các nàng cũng sẽ khoái hoạt chết. Trùng phản diện trong lòng cao hứng phi thường, chỉ cảm thấy tuyệt vời sinh hoạt đang hướng chính mình vẫy tay. Tiếp lấy, hắn tính toán thử một lần hiệu quả. Nhìn một chút chính mình cả người mồ hôi bộ dáng, tôn thiên tắm rửa một cái, lại tới cửu dương thiên khuyết. Tiếp lấy, hắn tà tà nở nụ cười, đem ngoại trừ sư tôn cùng với mộng hy thánh nữ bên ngoài các tiểu tỷ tỷ, toàn bộ triệu tập lại. Nghe tôn thiên muốn việc làm. Từng vị các tiểu tỷ tỷ, thân thể loạn chiến, toàn bộ hét rầm lên. Thứ 356 chương Đại Hoang Thánh Bia. Hạt giống trong không gian thời gian, lại qua 10 ngày. Kiểm nghiệm bất diệt kim thân pháp trùng phản diện hết sức hài lòng. Hôm nay, hắn khó được bước ra hạt giống không gian, đi tới tiên liễn bên trong. Hắn cho là tiên liễn còn tại phi hành. Không muốn hướng tiên liễn nhìn ra ngoài, ngừng trên không trung. Thánh tử. Ngài đi ra. Đang muốn ngài. Thánh sứ Mộc Sơ Tuyết từ tiên liễn bên ngoài đạp đi vào, 36 mã tồn tại cũng đi theo run rẩy. Chuyện gì? Tôn Thiên kinh ngạc, thuận tay lại đem Mộc Sơ Tuyết kéo tới, hôn một cái. Mộc Sơ Tuyết mặt đỏ lên, nói, ê thánh tử, ngài định chỗ cần đến là thiên diễm cổ quốc, ngài nói nơi đó là sở huyền chỗ cần đến tiếp theo. Bất quá, tầm ảnh tiên tung đến nơi này liền dừng lại. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, bước ra tiên liễn. Lập tức, hắn quả nhiên thấy được tầm ảnh tiên tung dừng lại ở trên không. Chẳng những dừng lại, nó đầy một mặt, còn chỉ hướng dưới bầu trời. Cái này khiến Tôn Thiên kinh ngạc đứng lên. Nhìn qua Sở Huyền ở kiếp trước kinh nghiệm, Tôn Thiên biết, thoát đi giao trì thánh địa sau Sở Huyền, sẽ đi đến thiên diễm cổ quốc. Trước đây tầm ảnh tiên tung phương hướng cũng không sai. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cải biến phương hướng. Chẳng lẽ là cái kia Sở Huyền tạm thời thay đổi chủ ý? Tôn Thiên tự nói, cảm thấy khả năng không nhỏ. Dù sao cũng là, thiên mệnh chi tử đang chạy trốn trên đường gặp phải cơ duyên, tiếp đó dừng lại, thu hoạch cơ duyên, vô cùng bình thường. Nói như vậy, cái này phía dưới nhất định có cơ duyên gì hấp dẫn lấy Sở Huyền. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, "Ê đã như vậy, vậy hãy theo tầm ảnh tiên tung phương hướng đi tốt, có lẽ còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Chúng ta xuống. Ân, thánh tử. Một sơ tuyết gật đầu một cái, khống chế tiên liễn, từ trên bầu trời bay thấp tiếp. Tôn Thiên lại trở về tiên liễn bên trong. Cửu Dương tiên liễn ở trong chứa không gian pháp tắc, tiên liễn không gian bên trong, không thua một cái nho nhỏ cung điện. Tôn Thiên tại trong tiên liễn ngồi xuống, liền đem Im Dung A, Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi vẽ ba vị thánh nữ, cùng với Bạch Tiểu Đồn kêu đi ra, phục thị chính mình. Để các nàng thay phiên cho mình xoa bóp rũ xuống vai. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi cũng đồng dạng bị kêu đi ra. Để các nàng ngồi ở trên đùi của hắn. Tiếp lấy, Tôn Thiên thần thức, lại quét về tiên liễn bên ngoài. Theo tiên liễn hạ xuống. Tôn Thiên đầu tiên thấy được một tòa khổng lồ công trình kiến trúc. Càng là một khối cao tới ngàn trượng bia đá, cao vút ở một mảnh hoa nguyên phía trên, tản ra cổ xưa khí tức tang thương. Tiên liễn tiến một bước hướng phía dưới bay thấp. Tôn Thiên thấy được càng nhiều người. Bọn hắn xem xét, cũng là tu giả, mặc nhiều loại quần áo, trên thân cũng tản ra tu giả mới có khí tức. Bọn hắn số lượng đông đảo, nhưng mà lại vô cùng phân tán. Có top 5 top 3, có mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, cũng có tụ tập trăm người, ngàn người nhiều. Một mực nhìn lại, cái kia to lớn bia đá phụ cận hoa nguyên, tụ tập trên vạn người. Tôn Thiên trên mặt lộ ra có ý tứ thần sắc. Tại thiên không phía dưới, bia đá người chung quanh, cũng nhìn thấy bay thấp Cửu Dương tiên liễn. Chính cái kim ô tản ra thái dương tầm thường quang huy, tiên liễn tỏa ra ánh sáng lung linh, tán phát tiên linh chi khí. Để cho đại hoang thánh bia người chung quanh, nhao nhao giật mình. Thật xinh đẹp. Đây là tiên liễn sao? Trời à, đó là trong thần thoại kim ô. Không phải kim ô, nhưng cũng gần như, tựa như là một loại thần hỏa huyễn hóa mà thành. Tiên liễn bên trong chủ nhân là ai? Các ngươi nhìn, tiên liễn bên ngoài hai người con gái kia, giống như tiên nữ. Ta nếu không có nhìn lầm, đó là Thánh Tông nữ đế dưới quyền Thánh Sứ A. Cái gì, Thánh Tông Thánh Sứ cũng tới. Các nàng sẽ không phải cũng đối Đại Hoang Thánh Bia có ý tưởng A. Không biết. Nhược Thánh Tông Thánh Sứ muốn tham dự tranh đoạt, chúng ta sợ là một món bảo vật cũng không chiếm được. Không tệ. Từng đợt âm thanh vang lên. Tiêu Đống cũng ngẩng đầu nhìn đây hết thảy, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Tại cái này tiên liễn tới thời điểm, Đại Hoang Thánh Bia phía dưới đã tụ tập thật nhiều thế lực cường đại. Trong đó tối cường muốn thuộc về Thiên Kiếm Thánh Địa. Thiên Kiếm Thánh mà trưởng lão, mang theo bọn hắn Thiên Kiếm Thánh Nữ cùng đi. Nguyên lai tưởng rằng, đó là uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà, không nghĩ tới, so Thiên Kiếm Thánh mà mạnh hơn thế lực, cũng tới. Hắn cảm giác khó khăn tăng lên không chỉ gấp 10. Tiêu Đà Nhi thấy được Tiêu Đống sắc mặt khó coi, an ủi kệ Tiêu Đống ca ca, không cần lo lắng. Dù là đối thủ lại mạnh, chúng ta cũng có biện pháp thu được thôn phệ cổ phù. Tiêu Đống ca ca thế nhưng là thiên tuyển chi tử Úc. Ân. Tiêu Đống gật đầu một cái, đến từ lời của muội muội, để cho hắn tâm thoáng định rồi một chút. Bên cạnh hắn, nữ tử che mặt nhưng không có lên tiếng. Nàng thần sắc hiếu kỳ đánh giá tiên liễn. Tiên liễn bên ngoài tiên tử kia người giống vậy, lại chỉ là người hầu. Cái kia tiên liễn bên trong người, đến cùng là hạ người gì? Trong đám người, Sở Huyền cũng nhìn thấy Cửu Dương Thánh Tử đặc hữu tiên liễn. Thần sắc hắn kinh hãi, thứ trong lúc nhất thời, hắn nghĩ là trốn, lập tức trốn, không liều mạng mà trốn. Nhưng mà hắn biết rõ, một khi làm như vậy, nhất định sẽ bại lộ tiếp đó bị Cửu Dương Thánh Tử giết chết. Hắn chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng. Lại giết một lần, vậy thì thật đã chết rồi. Đáng chết, hắn lại đuổi theo tới. Hắn đến cùng làm sao biết, ta ở chỗ này. Chẳng lẽ, hắn có truy tung bảo vật của ta? Sở Huyền tự nói, tiếp lấy thân thể chấn động. Đúng rồi, nhất định đúng rồi. Bằng không thì, hắn không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo. Nhưng, tất nhiên ta đã biết, Cửu Dương ngươi không phát hiện được ta. Tiếp lấy, Sở Huyền tâm bên trong khẽ động, lần nữa thi triển lên tiên pháp. Hắn vốn là dịch dung, lần nữa lệnh dung mạo lần nữa phát sinh thay đổi, trở nên xấu xí không chịu nổi. Đồng thời, hắn đem ẩn tàng khí tức tiên pháp thi triển đến cực hạn, làm chính mình khí tức cùng nguyên lai trở nên hoàn toàn khác biệt. Làm xong đây hết thảy, Sở Huyền cũng không hề rời đi, cắn răng, cùng dưới bầu trời rất nhiều người một dạng, hướng tiên liễn phương hướng quỳ xuống lạy. Đinh. Ngươi lệnh Sở Huyền chịu nhục, hướng ngươi lễ bái. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền thí vận âm năm. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiên liễn ở trong, Tôn Thiên cười. Gia hỏa này quả nhiên ở đây. Hắn nhìn một chút quỳ gối dưới bầu trời từng mảng lớn người, tiếp lấy, lại hướng về phía tiên liễn bên ngoài tầm ảnh tiên tung. Lập tức, Tôn Thiên kinh ngạc. Bởi vì, thời khắc này tiềm ảnh tiên tung đầy bộ phận, không còn hướng về dưới bầu trời. Nó giống như mất khống chế la bàn, tại chỗ xoay tròn. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, vừa rồi tiềm ảnh tiên tung còn rất tốt. Như thế nào trở thành dạng này? Chẳng lẽ là Sở Huyền phát hiện ta dùng nó truy tung tung tích của hắn sao? Sau đó dùng bí pháp ẩn tàng khí tức sao? Đoán chừng là. Nhưng bây giờ mới làm như vậy, có phải hay không đã quá muộn? Tôn Thiên thần thức lại quét xuống dưới bầu trời quỳ thành một mảnh bóng người, tiếp lấy nở nụ cười. Trên bầu trời, Thiên Kiếm Thánh mà Thánh Nữ Kiếm Tâm, mang theo từng vị Thiên Kiếm Thánh mà trưởng lão, vội vàng hướng tiên liễn bay đi. Kiếm Tâm tuổi chừng 17, 18 tuổi, dung mạo cực mỹ, ánh mắt lóe sáng, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡng lên, miệng nhỏ gợi cảm. Nàng yểu điệu trên thân thể, mặc một bộ quần áo màu tím, eo thon tinh tế, đùi ngọc thon dài, trên thân còn có một ti ti kiếm phong mang. Nàng bày ra linh lực cánh chim, đi tới tiên liễn phía trước, tiếp đó mang theo sau lưng hai vị người hộ đạo trưởng lão, cùng một chỗ hướng về một Sơ Tuyết cùng Phượng Rã Rích cung kính ôm quyền. Thiên Kiếm Thánh Nữ Kiếm Tâm, gặp qua Tuyết Đầu Mùa Thánh Sứ, gặp qua Rã Rích. Thánh Sứ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Không biết tiên liễn bên trong người là. Thứ 357 chương Kiếm Tâm Nhi. Nói xong, Kiếm Tâm cung kính nhìn về phía tiên liễn phương hướng. Một Sơ Tuyết đối với Thiên Kiếm Thánh Nữ cùng với Thiên Kiếm Thánh mà trưởng lão cung kính tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt mở miệng nói, "Vậy là Cửu Dương Thánh Tử Điện Hạ." Cửu Dương Thánh Tử Điện Hạ. Nghe vậy, Kiếm Tâm thân thể mềm mại khẽ giật mình, tiếp lấy dần dần phấn chấn. Người tên, cây có bóng. Cửu Dương Thánh Tử chi danh, đã sớm truyền khắp linh vực. Cho dù là Kiếm Tâm cũng như sấm bên tai. Đó là linh vực thái tử, cũng là Kiếm Tâm sùng bái đối tượng. Bây giờ, hắn tới. Kiếm Tâm kích động không thôi. Một Sơ Tuyết nghi hoặc, nói kể Thiên Kiếm Thánh Nữ, thế nào? Một Sơ Tuyết đỏ mặt, đạo ê xin lỗi, Thánh Sứ Đại Nhân. Trái tim từ trước đến nay đối với Thánh Tử Điện Hạ kính yêu có thừa. Vừa nghĩ tới Thánh Tử Điện Hạ, ngay tại trong tiên liễn, trái tim liền khống chế không nổi. Thánh Sứ Đại Nhân, có thể hay không để cho trái tim, gặp một lần Thánh Tử Điện Hạ. Kiếm Tâm sau lưng hai vị hộ đạo trưởng lão có chút ngạc nhiên. Rõ ràng là cao quý thánh nữ, nhưng mà nghe Cửu Dương Thánh Tử danh hào, trong nháy mắt đã mất đi thận trọng. Bất quá, các nàng cũng hiểu. Thiếu nữ cuối cùng hoài xuân, Thiên Kiếm Thánh Nữ sùng kính cùng tuổi cường giả, đây là phi thường chuyện bình thường. Huống chi, Cửu Dương Thánh Tử tại cái này linh vực cùng thái tử không có khác nhau. Thánh nữ nếu có thể nhìn thấy Cửu Dương Thánh Tử Điện Hạ, thu được Thánh Tử Điện Hạ tán thành, khi đối Thiên Kiếm Thánh mà cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao, Thiên Kiếm Thánh nhưng mà là Vân Tiêu Thánh Tông thế lực chi nhánh. Một Sơ Tuyết thấy vậy thật không có sinh khí, so sánh trước đây Ân Tố Tố cùng Ngọc Tuyết Nhung muốn gặp thánh tử khác biệt. Nàng đối với Thánh Tông thế lực chi nhánh người, tương đối khoan dung. Một Sơ Tuyết thần thức truyền âm, cho tiên liễn bên trong thánh tử. Một lát sau, nàng gật đầu, hướng Kiếm Tâm mới nói, "Ê trái tim thánh nữ, Thánh Tử Điện Hạ nói, nhường ngươi đi vào." Cảm tạ thánh sứ. Kiếm Tâm thần sắc vui mừng, tiếp đó nhảy lên tiên liễn. Lại tại dưới bầu trời, hơn 10.000 đạo dưới ánh mắt tiến nhập tiên liễn. Một lát sau, Kiếm Tâm gặp được Cửu Dương Thánh Tử. Chỉ thấy hắn ngồi ở trên mặt ghế, đều đặn trên thân thể, mặc cửu long tiên bào, trên thân tản ra thần vương đồng dạng cao cao tại thượng khí tức. Hắn mang theo kim sắc mặt nạ che khuất con mắt bộ vị, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào che lấp hắn trích tiên đồng dạng hoàng mỹ dung mạo. Môi của hắn mang theo cười, có tà ý, lại tràn ngập mị lực. Khi nhìn đến nháy mắt, Kiếm Tâm thân thể mềm mại nao nao, tim lại phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Kiếm Tâm không nghĩ tới, Cửu Dương Thánh Tử so với mình tưởng tượng còn soái, như thế có mị lực. Tiếp lấy, Kiếm Tâm mới chú ý tới, Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh còn có mấy vị nữ tử. Mà khi nhìn đến các nàng thời điểm, Kiếm Tâm giật mình. Tổng cộng lục nữ. Trong đó tam nữ, càng là giao trì thánh địa tam bào thai thánh nữ Im Dung A, Lâm Uyển Nhi, Lâm Thi Họa. Mặt khác tam nữ, một người trong đó là Thánh Tông Trắng Kiếm Phong Đại Tiểu Thư, Bạch Tiểu Đồn. Hai người khác càng là Triệu Loan Nhi, cùng với Hỏa Linh Nhi hai vị Thánh Tông Thánh Nữ. Kiếm Tâm ngây người, đang giật mình sau đó, nàng mới ý thức tới, chính mình hẳn là hướng người trước mắt lễ bái. Cao cao tại Thượng Thiên Kiếm Thánh mà Thánh Nữ, liền hướng Tôn Thiên Phương hướng quỳ xuống, nói khi Kiếm Tâm bái kiến Cửu Dương Thánh Tử Điện Hạ, bái kiến Loan Nhi Thánh Nữ Điện Hạ, bái kiến Linh Nhi Thánh Nữ Điện Hạ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, ông Triệu Loan Nhi nói e không cần khách khí, đứng lên đi. Nghe ôn nhu mà thanh âm đầy truyền cảm, Kiếm Tâm tâm đều phải hóa, nhẹ nhàng gật đầu, nói ghê cảm tạ Thánh Tử Điện Hạ. Kiếm Tâm đứng lên. Tôn Thiên ánh mắt rơi vào Kiếm Tâm trên mặt. Kiếm Tâm cực mỹ, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên. Nàng lông mi thật dài, cặp mắt xinh đẹp lóe lên lại lóe lên. Làm người khác chú ý nhất muốn thuộc về nàng màu bạc ống tóc dài, trên thân tản ra tí ti linh khí. Nhìn qua, giống như một thiếu nữ kiếm tiên. Tôn Thiên không nhịn được tán dương, nói ế trái tim thánh nữ, ngươi thật xinh đẹp. A, Thánh Tử Điện Hạ, cảm tạ Thánh Tử Điện Hạ tán dương. Kiếm Tâm gật đầu một cái, nói xong, khuôn mặt có chút nóng lên. Thánh Tử Điện Hạ vậy mà khen chính mình xinh đẹp, cảm giác hảo vinh hạnh. Nói chuyện thời điểm, Kiếm Tâm ánh mắt lại vẫn luôn len lén đánh giá Tôn Thiên. Vẹn vẹn đeo mặt nạ, chính là như vậy mỹ nhan thịnh thế, không biết lấy xuống sau mặt nạ, lại là cái dạng gì. Nàng hiếu kỳ Tôn Thiên dung mạo, cũng tò mò Triệu Loan Nhi cùng với Hỏa Linh Nhi hai vị thánh nữ làm sao sẽ ngồi tại trên đùi của thánh tử. Xem ra giống như cũng là thánh tử tình nhân. Mặt khác, Im Dung A, Lâm Thi Họa, cùng với Lâm Nguyễn Nhi làm sao ở chỗ này. Nàng len lén nghĩ thầm, ba vị này nắm giữ hoàng mỹ thuần âm thánh thể giao trì thánh nữ, có phải hay không muốn câu dẫn thánh tử? Nghĩ được như vậy, Kiếm Tâm trong đầu lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ. Cũng là cùng một cấp bậc thánh nữ, Kiếm Tâm không muốn thua cho các nàng. Tôn Thiên lại hiếu kỳ, nói ghẻ trái tim thánh nữ, mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy? Kiếm Tâm trong lòng tự nhủ, là thánh tử quá tuấn tú, hại chính mình đỏ mặt. Bất quá, nhiều thánh nữ như vậy tại chỗ, không có có ý tốt nói ra. Mặt nàng càng đỏ, liếc Tôn Thiên một cái, nói ê Thánh Tử Điện Hạ, không có gì. Chỉ là thời tiết quá nóng. Thuộc hạ mới đỏ mặt. Đúng Dưỡng Nhi, Thi Họa, Quyển Nhi ba vị tỷ tỷ, như thế nào tại Thánh Tử Tiên Liễn bên trong? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, mắt nhìn ba người, nói ê các nàng bây giờ là nữ nhân của ta dẫn các nàng đi ra lịch luyện. A. Kiếm Tâm ngây người, nhìn một chút ba vị khuôn mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng thánh nữ, lại nói ê Thánh Tử Điện Hạ, đây là chuyện xảy ra khi nào? Tôn Thiên cười nhạt nói ở ngay tại vài ngày trước, ta đi giao trì thánh địa. Gặp được Dưỡng Nhi, Thi Họa, Nguyễn Nhi. Các nàng mỹ tâm tốt, thích hợp làm lão bà của ta. Liền đem các nàng cùng một chỗ thu. Như vậy a? Kiếm Tâm lập tức biểu môi ra, khỏi phải nói nhiều hâm mộ. Nàng nghĩ, mụ mụ nói rất đúng. Giao trì thánh địa nữ nhân, là nhất biết câu dẫn người. Dựa theo thánh tử thuyết pháp, hắn mới đi giao trì thánh địa mấy ngày. Các nàng liền đem thánh tử cua tới tay. Thực sự là đáng giận. Mặt khác, người đẹp thiện tâm, nàng cũng có thể a. Thánh tử như thế nào không tìm mình làm lão bà? Nghĩ được như vậy, Kiếm Tâm mặt càng đỏ hơn. Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn xem dung mạo không chút nào thấp hơn tam bào thai thánh nữ Kiếm Tâm, lập tức cười nói ghẻ trái tim thánh nữ, ngươi chẳng lẽ hâm mộ các nàng sao? Không có. Kiếm Tâm đỏ mặt, tim phanh phanh nhảy loạn. Tôn Thiên treo tức cười nói, ghẻ ta còn tưởng rằng ngươi có. Bản thánh tử còn nghĩ, nếu như ngươi cũng đối bản thánh tử có ý tưởng. Bản thánh tử có thể để ngươi làm bản thánh tử hồng nhan. A, à, cái này có thật không? Kiếm Tâm vội vàng mở miệng, nhưng tiếp lấy đỏ mặt. Không cẩn thận, bại lộ tâm sự của mình. Như vậy, thánh tử có thể hay không xem nhẹ chính mình? Xem nhẹ mình, có thể hay không cũng không cần chính mình. Phiền muộn. Sớm biết, liền thận trọng một điểm. Kiếm Tâm lo được lo mất. Tôn Thiên lại cười nói, ê đương nhiên là thật sự. Trái tim thánh nữ, ngươi qua đây chút. Ân. Kiếm Tâm gật đầu một cái, tiếp lấy đỏ mặt, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, ngầm hiểu, từ Tôn Thiên trên đùi đứng lên. Kiếm tâm theo tới gần Tôn Thiên, tim đập nhanh hơn của nàng, mỗi phút đạt đến 200 phía dưới, mặt càng đỏ hơn. Tôn Thiên lại ôm chầm kiếm tâm eo nhỏ, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Tiếp lấy, trên mặt hắn lộ vẻ cười, đánh giá kiếm tâm, tiếp lấy ánh mắt rơi vào kiếm tâm khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên. Thứ 358 chương mang bên mình hậu cung, đạo đức giả thiên mệnh. Kiếm tâm bỗng nhiên cảm nhận được vô cùng đỏ mặt. Trời à! Thánh tử vậy mà để cho nàng ngồi vào trên đùi của hắn. Mặc dù cách quần áo, không có da thịt tiếp xúc, song khi loại kia chưa bao giờ có xúc cảm truyền đến, kiếm tâm xấu hổ hỏng. Còn có thánh tử khí tức nóng quá, xuyên thấu quần áo, khá nóng đến nàng, lại phá lệ thoải mái. Bây giờ, nhìn lại một chút thánh tử bộ dáng, kiếm tâm nghĩ thầm, thánh tử muốn làm gì? Hắn sẽ không phải muốn tự mình a. Nếu như, hôn mà nói, chính mình phải làm gì? Nàng chưa từng có cùng người hôn qua miệng, cũng sẽ không thân. Thánh tử có thể cười hay không lời nói chính mình đâu. Kiếm tâm suy nghĩ lung tung thời điểm. Tôn Thiên tay nâng lên kiếm tâm cái cằm, tiếp đó đích thân lên kiếm tâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Kiếm tâm thân thể mềm mại rung lên, cặp mắt xinh đẹp đột nhiên trợn to. Nhìn lại một chút gần trong gang tấc thánh tử, kiếm tâm lập tức chóng mặt, liền phản phất thân ở đám mây. Đồng thời, đinh, ngươi cướp lấy kiếm tâm nụ hôn đầu tiên, thiên mệnh chi tử tiêu đóng mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thiên mệnh chi tử tiêu đóng khí vận âm 10. Đinh, mới thiên mệnh chi tử đã xuất hiện, túc chủ có thể tra nhìn hắn tin tức. Tôn Thiên kinh ngạc, mới thiên mệnh chi tử. Còn tưởng rằng là sở huyền mệnh trung hồng nhan. Tôn Thiên rất kinh ngạc, lập tức trực tiếp hướng hệ thống nói, e hệ thống, tra cho ta nhìn. Đinh, không có vấn đề túc chủ. Mới thiên mệnh chi tử tin tức như sau. Một chuỗi tin tức chiếu vào đầu óc hắn. Thiên mệnh chi tử, tiêu đóng. Tư chất, thần thoại cấp. Giá trị khí vận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.